Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Băng Thần Điện Điện Chủ, Hàn Nguyệt Đế Quốc Chú Khí Sư Công Hội Đại Điện trước cửa. Diệp Băng lăng lăng nhìn chằm chằm biến mất tại phương Bắc chân trời hai bóng người. Thật lâu không nói gì, tựa hồ ngay cả thể nội cực hạn suy yếu cũng quên. Tiền bối, người yên tâm, lần sau gặp lại thời điểm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặc dù đến bây giờ cũng không biết gọi là Mộc Lăng Nam Tử vì sao muốn xuất thủ tương trợ chính mình, nhưng kinh lịch đại sự như thế sau đó, Diệp Băng tâm tính không thể nghi ngờ là biến là cứng cỏi rất nhiều. Trong miệng thì thào âm thanh rơi xuống, dứt khoát quay người, trong khoảng thời gian này, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Một thanh âm truyền đến. Làm cho Khổng Thạch bọn người là tâm thần run lên, liền vội vàng gật đầu, tựa hồ trải qua lần này sau đại chiến, tại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, đã có một tầng vô hình uy nghiêm mà ni nói đến Diệp Băng hiện tại cũng bất quá mới cửu đoạn địa. Băng lực thôi, so với Khổng Thạch đến đều muốn kém hơn một bậc, thế nhưng là bây giờ ai còn dám đem xem như một cái bình thường cửu đoạn địa băng lực người tu. Luyện đối đãi. Cái kia chỉ sợ là đầu óc nước pháo, thử hỏi một cái cửu đoạn địa băng lực người tu luyện. Có thể đem linh quân thiên tài Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Xương đều cho đánh bại sao? Có thể đem cái kia nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú nổ bay một đầu cánh tay sao? Tại lòng của mọi người bên trong, liền xem như không có nam tử áo đen kia Mộc Lăng tương trợ. Hôm nay Diệp Băng biểu hiện cũng là cực kỳ chói mắt. Chỉ ít ở ngoài băng vực này, chỉ sợ không có người nào có thể lại là hắn đối thủ. Muốn nói trong mọi người, là hưng phấn nhất, chỉ sợ sẽ là cùng Diệp Băng quan hệ không tầm thường những người kia. Tỷ như nói Hàn Nguyệt Đế Quốc hai đời quốc chủ, Nghiêm Lâm Hồng mấy nhà gia chủ, gia tộc của bọn hắn lợi ích, đã sớm cùng Diệp Băng buộc chặt ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, nói thật hôm nay cái này biến đổi bất ngờ đại chiến. Thật đúng là đem những gia chủ này bọn họ dọa cho phát sợ. Mắt thấy Diệp Băng liền muốn lâm vào tuyệt cảnh, lại một lần ngăn cơn sóng dữ, từ tuyệt vọng thâm nguyên biên giới trở về từ cõi chết. Bất quá cái này kết quả sau cùng chung quy là tốt. Cái kia Hàn Nguyệt Đế Quốc Kình Thiên Chi trụ chung quy là không có đổ xuống. Ngược lại là trở nên càng cao hơn lớn vô số lần. Tin tưởng hôm nay chiến tích truyền vào Hàn Nguyệt Đế Quốc các đại thành trì người tu luyện. Thậm chí là xung quanh các quốc gia cường giả trong tai về sau. Tuyệt đối không người nào dám lại đến khẽ vuốt Hàn Nguyệt Đế Quốc dâu hùm. Bởi vì cái này đế quốc, có một tên có thể đánh bại linh quân cường giả kinh khủng tồn tại. Sau đó một tháng thời gian, một trận chiến này tin tức như là như vòi rồng truyền khắp Hàn Nguyệt Đế Quốc mỗi một góc. Đang theo lấy xung quanh các đại đế quốc kéo dài mà đi. Dư uy không ngừng, mà trong khoảng thời gian này lại là không có người gặp lại qua trận đại chiến kia nhân vật chính. Liền liền chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, cũng chỉ là biết Diệp Băng chỗ tồn tại, lại không dám tùy tiện đi quấy rầy. Chỉ là bọn hắn không biết là, ngày đó trận đại chiến kia kết thúc về sau, cho toàn bộ đại lục mang đến như thế nào ảnh hưởng. Đứng mũi chịu sáo, chính là Huyền Băng Đại Lục Chúa Tể Thế Lực, Băng Thần Điện, Huyền Băng Đảo, Băng Thần Điện, Băng Thần Điện trọng yếu nhất cửu trọng tháp lâu phía trên. Bát Đại Trưởng Lão Tề Tụ, đáng nhắc tới chính là, hôm nay ngoại trừ Bát Đại Trưởng Lão bên ngoài, vị trí cao nhất còn nhiều thêm một cái khuôn mặt có chút mơ hồ uy nghiêm thân ảnh. Trên thân nó phát ra băng hàn chi khí. Phảng phất đem chọn cái tháp lâu không gian đều muốn đông lạnh thành băng cứng bình thường. Người này có thể ngồi tại Băng Thần Điện Đại Trưởng Lão Thượng Thủ vị trí. Hắn thân phận đã vô cùng rõ ràng. Không sai, hắn chính là Băng Thần Điện Chí Cao Vô Thượng Đương Kim Điện Chủ. Thậm chí có thể nói là toàn bộ Huyền Băng Đại Lục Chúa Tể Nhân Vật. Dạ Cửu Hàn, tương truyền Băng Thần Điện Điện Chủ Dạ Cửu Hàn. Một thân thực lực sâu không lường được, là vạn năm đến nay ở gần nhất băng thần tồn tại một trong. Mặc dù không có chân chính đột phá đến thần cảnh cấp độ, nhưng cũng rời không xa, cho dù là chú khí thần điện điện chủ cùng lôi thần điện chủ. Cũng là đối vị băng thần điện này điện chủ kiêng dè không thôi. Tuy tiện không dám có chút bất kính, lại không dám mắt sáng khiêu khích, lớn như vậy tháp lâu 9 tầng, điện chủ không mở miệng, trong lúc nhất thời không người nào dám nói chuyện, toàn bộ trong không gian bầu không khí đều nhanh muốn ngưng kết thành băng điểm. Xếp hạng dựa vào sau mấy vị trưởng lão, càng là hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Đại trưởng lão, nói một chút đi, để bản điện chủ qua đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẳng đến đám người cảm giác được hô hấp đều nhanh ngưng kết thời điểm. Điện chủ đại nhân rốt cục nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ liền thanh âm kia đều ẩn chứa một tia cực hạn băng lãnh. Để đám người đều là tâm thần run lên, nói thật ra Cửu Hàn đúng là có chút bất mãn. Đoạn thời gian này hắn đều tại cưỡng ép bế quan, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia tia đột phá đến thần cảnh thời cơ. Lại không nghĩ tới lại bị bát đại trưởng lão liên danh cho kêu lên. Đương nhiên, bất mãn thì bất mãn. Dạ Cửu Hàn đối với những trưởng lão này, đặc biệt là đại trưởng lão hay là rất xem trọng, biết không phải là cực kỳ trọng yếu sự tình. Những lão gia hỏa này tuyệt đối không dám đánh nhiễu chính mình. Trên thực tế Dạ Cửu Hàn đang ánh mắt đảo qua cái kia cái cuối cùng không vị thời điểm, đã đoán được một ít gì đó. Bất quá hắn thấy, bây giờ huyền băng đại lục phía trên, hẳn là sẽ không phát sinh quá lớn sự tình, chỉ ít sẽ không phát sinh gây nguy hiểm đến băng thần điện an nguy đại sự. Bẩm điện chủ, cửu trưởng lão Lô Bình Giang, vẫn lạc, nghe được Dạ Cửu Hàn khẽ hỏi thanh âm, đại trưởng lão cũng không có quá nhiều do dự, thấy hắn hít sâu một hơi. Lời vừa nói ra, liền xem như các trưởng lão khác đã sớm biết tin tức này. Cũng không khỏi thân hình hơi rung. Ồ, chết ở nơi nào? Dạ Cửu Hàn tầm mắt đảo qua cái kia tấm thứ 9 chỗ ngồi. Trong mắt tinh quang lướt qua, hắn tự nhiên là biết cửu trưởng lão Lô Bình Giang chính là một tên ngũ phẩm thần hoàng cường giả. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia trêu chọc đến chú khí thần điện? Có thể là lôi thần điện vị đại nhân vật nào đi? Ngũ phẩm thần hoàng cố nhiên là có thể tại toàn bộ huyền băng đảo đều đi ngang. Nhưng là gặp được chân chính ba điện đại nhân vật lúc, lại vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chỉ ít Dạ Cửu Hàn liền có lòng tin, có thể tại trong vòng một chiêu đem Lô Bình Giang nhất kích tất sát. Ngoại băng vực, Hàn Nguyệt đế quốc, thế nhưng là đang lúc Dạ Cửu Hàn ý niệm trong lòng bay lên thời điểm. Đại trưởng lão tiếp xuống một câu, lại là để hắn trong nháy mắt bỏ đi vừa rồi ý nghĩ. Trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia dị dạng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dạ Cửu Hàn rốt cục ý thức được một chút không bình thường. Gần nhất mấy năm hắn đều thỉnh thoảng bế quan, như năm đó sự kiện kia, trên thực tế hắn cũng không cảm kích, đều là đại trưởng lão tại xử lý, chỉ là vị băng thần điện này đại trưởng lão. Chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn đi ngoại băng vực một chỗ xa xôi đế quốc giết một cái nho nhỏ thiếu niên. Vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế, giống Lô Tông Tú cái này nhất phẩm tiên đế cái chết. Đại trưởng lão cũng còn chưa hề nói cho điện chủ đại nhân nghe. Bởi vì cái kia so với ngũ phẩm thần hoàng Lô Bình Giang, nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú, thật sự là có chút quá không đủ nhìn. Điện chủ, là như vậy, 2 năm trước băng thần linh tinh đột phát cảnh cáo, sau đó đại trưởng lão từ 2 năm trước băng thần linh tinh dị biến bắt đầu nói lên. Thẳng đến 1 tháng trước phát hiện Diệp Bình Giang hồn bài vỡ vụn. Lại đến hôm qua thu đến từ ngoại băng vực truyền về băng linh truyền tin. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, liền liền Dạ Cửu Hàn sắc mặt, cũng rốt cục có một chút biến hóa. Convert by Lucario, hết chương.